Toàn chức pháp sư dị bản, chương 13, Quang Minh Cự Long, Apollo Cự Thần, góc truyện audio.com. Quang Minh Cự Long, Quang Minh Cự Long cũng xưng là Kim Long, nguyên lai Quang Minh Cự Long này là Remiu hô hoán ra. Nó đi về phía trước, đại địa thánh thành đang rung động dữ dội. Nó đi tới gần thánh điện, thân thể cùng thánh điện cung điện liên miên không phân cao thấp. Bất thình lình, Quang Minh Cự Long đuôi đột nhiên hướng về phía xung quanh quét một cái, nhất thời một đám nhà lầu lớn kiên cố trên tòa thành vỡ nát thành hàng nghìn mảnh vỡ bay về phía kỵ sĩ Paternan. Cẩn thận, Hải Long hét lớn một tiếng, hồn ảnh Minh Vương Hades âm u hiện ra ở phía sau. Một tấm hắc ám tường thành khổng lồ không biết từ nơi nào bên dưới mọc lên, giống như một phần tường thành của quốc gia Minh Giới, bên trong kiên cố thủ lấy Diệp Tâm Hạ cùng những người khác bảo vệ. Minh Giới chi tường ngăn cản hết thảy những mảnh vỡ đánh tới. Kim Long sắc thái biểu tình phẫn nộ, nó vốn là quang minh sinh vật nên cực kỳ bài xích với lực lượng đến từ hắc ám vị diện, càng là nhớ về lần trước thất bại xấu hổ trước cổ lão vương Trảm Không. Huyết thống cấp bậc của nó phi thường sẽ thuộc về loài viễn cổ cự long mạnh mẽ nhất thế giới, nên sau sự tình nhục nhã trước đó, Kim Long những năm gần đây tận dụng tài nguyên dồi dào ở thánh thành tiến thân tu luyện thêm, đạt được không ít thành tựu nhất định. Đùng, lần thứ hai xoay đuôi, Kim Long nâng thêm một trường lực lên, gia tăng sức mạnh lớn đến đáng sợ, liền nhìn thấy hàng tường phòng ngự của Hải Long xuất hiện không ít vết nứt rộng khắp. Những mảnh vỡ sắc bén kia bắn ra, như mảnh đạn tập kích lít nha lít nhít đám người thánh thành lẫn Paternan thần miếu, đại khái thương vong cũng nhất định sẽ có đi. Norman dưới hào quang bích nhạt của thánh hồn Poseidon, trong tay một cây hải trượng kìm người cắm chặt xuống mặt đất phát sinh thành thủy vực phòng ngự lớp thứ hai, gia cố cho Minh Giới chi tường tiếp tục chống đỡ. Thế công mỗi lúc một cường thịnh, Kim Long lần này rít rào lên một tiếng rồi nhướng người húc thẳng về địa phương những kỵ sĩ. Rắc rắc huỳnh huỳnh tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Một đầu thân sắc quang kim như tầng tầng thiên không bổ trực tiếp lên thành tường Minh Giới, lập tức đem san phẳng một góc lớn thị trấn ở tòa thành, khỏi phải nói hàng rào phòng ngự Hades cùng Poseidon lập tức tan thành phấn vụn, cả hai cũng bị bật lùi lại khá xa. Bụi mù cuồn cuộn, vẻn vẹn mấy lần kết thúc thánh thành phòng ốc liền như là mô hình vậy toàn bộ bị san thành bình địa. Wallis phản ứng kịp thời mang thần nữ bọn họ rời đi nhưng vẫn đành trơ mắt nhìn rất nhiều những kỵ sĩ thần miếu khác chôn vùi trong ngàn vùng sàn gạch đổ nát, cơ bản mạng sống khó có thể bảo toàn. Hống hống hống, một tiếng gào thét rung trời của cự long, từ bên cánh của nó, đột nhiên một tia liềm bão táp xẹt ngang qua, đánh vào ít hầu nhân lúc nó sơ sẩy. Tuy không để lại vết thương chí mạng, nhưng tuyệt đối sẽ khiến nó bị một phen co giật đau đớn. Chiến tranh chi thần Ares. Ngoặc kép, đại biểu bạo lực thánh hồn của Paternan Ares sở hữu ma pháp hủy diệt cùng ý chí chiến đấu đều là muốn nổi trội hơn hẳn 10 người còn lại. Kim Long này sống ở thánh thành đại điện, là thời không tập trung nguyên thủy nhất quang nguyên tố để hấp thu sức mạnh cộng thêm Remiu nuôi dưỡng, phi thường sẽ trở thành một đầu chân chính hoàn mỹ nhất đế vương. Ares, Wallis, ta để cự thần Apollo hỗ trợ các ngươi đối phó Kim Long. Diệp Tâm Hạ nói, sao, góc truyện audio.com. Bóng lưng của nàng, đột nhiên hà lượng nhiệt độ tăng cao không ngừng nghỉ có dấu hiệu loãng đới lưu thành xương nóng. Ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Xuất hiện những âm thanh chấn động như thể mang đến một trận sạt lở núi đá kèm theo khí tràng phát sinh vô cùng dữ dội, bao quát mấy trăm cây số trên thiên không, toàn bộ nội thành công trình đều chịu đến ảnh hưởng, nhất định là có ma pháp đáng sợ nào đó ở nơi nào đó triển khai, nhất định phải lập tức tìm đến đầu nguồn. Đó là một đầu thượng cổ cự thần đế vương. Dĩ nhiên vì lãnh tụ của Paternan mà đường hải giáng lâm thánh thành. Lần này so với lúc ở huyễn tâm cảnh của Remiu còn muốn đồ sộ, mạnh mẽ hơn. Không có trời đen cũng chẳng có mây mù che khuất, không có khống hồn ý chí cản trở, hạn chế, là một viên liệt nhật chói lóa mắt, nó tỏa ra hào quang soi sáng toàn bộ quang minh đại điện, đồng thời cũng khảm tầng mây thành màu bạch kim. Cái kia chỉ tồn tại ở trong thần thoại cổ Hy Lạp. Sinh vật kia thậm chí tuyên cáo đã tuyệt tích. Cổ lão cự thần kia đã từng là người thống trị toàn bộ vương quốc Hy Lạp. Kim diệu Titan, Apollo cự thần. Trên khắp các tháp đài ở quang minh, dòng người giáo vụ, thánh ảnh, thánh tài liền như hồn bay phách lạc, vô số đôi mắt nhìn kỹ con thái dương cự thần kia, lại vì làm sao mà ngay cả đế vương chân chính trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp lại xuất hiện ở thánh thành. Thân hình kim diệu Titan cự nhân từ từ hiện lên, nó sừng sững trên không, ngoại vi thân thể có một vòng thái dương chi diễm, mỗi cách mấy giây thân thể của nó và thái dương chi hoàn kia đều sẽ cùng bùng nổ ra hắc ban chi hỏa, hỏa quang chói lóa mắt kia có thể so với thái dương buông xuống nhân gian. Mọi người một mảnh kinh hoàng, lục đục tìm chỗ tránh xa nhất, nhưng một vầng mặt trời chói lóa treo lơ lửng giữa trời, hào quang liệt diễm của nó đủ để bao phủ cả tòa thành, bất luận trốn đến nơi nào đều là khu vực nguy hiểm. Bất quá họ chỉ còn núp sau bóng ảnh của Thánh Thành Thần bảo hộ, là Quang Minh Cự Long kim sắc đang phì phà ở vòng nóc phía cao nhất thiên không, khiến cho nền trời phản chiếu càng là một màu vàng óng ánh. Kim Long Kim Chi nhãn lên đầu Thái Dương cổ đại kia, loại thần quang này làm cho tuyệt đại đa số yêu ma trên thế giới này không chỗ độn hình, nhưng là Titan Apollo không thể đồng dạng so sánh. Viễn cổ cự long cùng viễn cổ cự nhân, chỉ bàn về loại phẩm chất của chúng cũng đã gắn liền với cuộc đối đầu sử thi rồi. Gào gừ hống, một tiếng gầm không có chút dấu hiệu dừng lại vang tận ngóc ngách ở thiên không thánh thành, kim long từ trên thân thể nổi lên những mạ tinh vàng óng ánh, mà ở bên trong càng như chứa một tinh hồn quang lưu. Kim sắc thánh luân là vẩy của Quang Minh Cự Long, mang nhiệt khí nóng rực đan dệt thành hàng trăm thanh phách thiên liệt địa thần, vù vù hướng về đằng sau Apollo cự thần đâm xuống, thanh phách thả xuống hầu như vượt qua chiều cao những Quang Minh đại tháp. Quá trình rơi tự do này càng cuốn lên một tầng lại một tầng kim sắc quang sóng, trùng kích mặt đất cùng kiến trúc thánh thành. Thoáng chốc không gian chung quanh bởi vì thanh phách của Kim Long làm nổ tung, kim sắc thánh luân đi đến đầu, đại đạo thứ nhất đập ra một vùng phế tích, đại đạo thứ hai liền đến mấy trăm cái tòa nhà diện tích lớn nhất thánh thành cổ lão đều sụp đổ. Apollo cự thần nhìn thanh phách trùng trùng rơi tới thân mình vị trí, nhưng hoàn toàn. gocchuyenaudio.com không hề đếm xỉa, cao ngạo mặc cho cuồn cuộn kim sắc từ bốn phương tám hướng bay tới, nó trên không trung ngang nhiên xông lên, và về phía cái thánh luân bạc nhược kia trong nháy mắt vỡ thành mảnh vỡ sặc sỡ, có thể nhìn thấy những mảnh vỡ kia ở giữa không trung hóa thành vô số kim ưng mang linh tính, chúng nó hoặc là gãy cánh, hoặc là chảy máu, hiển nhiên đều chịu đến trọng thương. Phốc phốc phốc phốc cộc cộc cộc cộc đát tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đột nhiên, chi chít mảnh vỡ sặc sỡ to lớn từ kim ưng, chúng nó dù cho bị thương nặng, vẫn là nỗ lực tụ tập cùng nhau, tiếp tục cố gắng bay tất cả về phía Apollo cự thần để tấn công một lần nữa. Kim ưng vàng óng lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, bầu trời thành thị trong khoảnh khắc bị thước ưng lấp kín, xung phong không sợ, dùng thân thể chúng nó chống lại Apollo cự thần mạnh mẽ vô cùng. Thánh thành quang huy kia rõ ràng là sắc vóc quang huy trong kinh sử thánh thành, tuyệt đại đa số yêu loại trên thế giới này dưới quang huy đều không chỗ độn hình. Rất nhiều thánh giáo tài vụ đứng ở xa quan sát Kim Long đều không khỏi rít gào sung sướng. Thánh thành của bọn họ chung quy dưới sự bảo hộ của 7 vị đại thiên sứ trưởng, ngoài mạnh mẽ tầng tầng cao thủ cấm chú pháp sư còn không ít cấm giới kim bài quyền năng nguồn gốc không gì sánh kịp. Bất cứ một cá nhân, tổ chức thậm chí quốc gia nào trên thế giới muốn công phá thánh thành, phi thường đều đã đặt một chiếc bút ký giấy trạng tử cho chính mình. Kim Long vẩy sắc chính là ngâm mình trong quang huy bao năm nay, khẳng định đã tiếp nhận loại sức mạnh này để gột rửa, hoán cốt liền đến ra vẩy bọc phủ phi thường cũng có linh tính thánh quang. Kim ưng kia khẳng định là vẩy cự long mang quang huy linh tính, hủy thiên diệt địa. Nhưng thước ưng của Kim Long chỉ mới được luyện hóa gấp gáp ở thời gian gần đây, không phải sinh vật mạnh mẽ hoàn chỉnh, chúng nó số lượng khổng lồ như thế nào đi nữa, ý chí lực kiên định như thế nào đi nữa, vẫn như cũ là vẩy long bay vào hỏa diệm sơn, có thể nhìn thấy tư sắc Kim ưng ở giữa không trung bị dẫn lửa, lại ở trong ngăn ngắn mấy giây như một chùm khói hoa tỏa ra sinh mệnh qua đi nhanh chóng biến mất. Hống hống hống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Cự thần Apollo đột nhiên giống lên những tiếng đau đớn tột độ, dù cho mang liệt diễm phá hủy hết thảy thước ưng nhưng thái dương chi hoàn của nó cũng đang trong trận thần minh quang vũ này từng điểm tắt. Dẫu cho chỉ là kim ưng không hoàn chỉnh nhưng cự thần Apollo vẫn không cách nào tự mình thoát giải khống hết thảy được. Giờ phút này không có thái dương chi hoàn tuyệt đối che chở, quang minh cự long đại khái chiếm lợi thế tuyệt đối, một lần công phá mạnh mẽ nữa của nó cũng đủ đâm thủng thân thể kim diệu titan viễn cổ cự thần này. Nhận ra hộ khải quanh thân cự thần đã trực tiếp bị nghiền nát, Kim Long uốn lượn cơ thể thành một thân quang huỳnh vòng xoáy, liên tiếp dồn lực vào đuôi đánh tới tấp cự thần, liền không cho đối phương có nửa điểm cơ hội lật ngược tình thế. Thân thể Apollo cự thần như một viên đạn pháo liệt nhật bay văng ra mấy quả đồi sơn trên thiên không thánh thành. Cách chương.